Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2788, chương 2767. Thuấn sát, đúng lúc này, số đạo nhân ảnh ra cách đó không xa, cực tốc hướng Minh Linh giao quật bay tới. Hách Liên Lâm Tô nhìn thấy những người kia, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức căng thẳng, kinh ngạc nói, không tốt. Là Chu Lâm dẫn người tới, nếu để bọn hắn phát hiện hóa giới thần ý thảo, tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt. Tại Hách Liên Lâm Tô khẩn trương ánh mắt dưới, đám người kia đi tới cách đó không xa. Lăng đứng ở Minh Linh giao quật trên không, ô, hóa cảnh thần ý thảo. Đám người kia bên trong, một vị cô gái mặc áo đỏ, phát hiện hóa cảnh thần ý thảo. Phát hiện hóa cảnh thần ý thảo, hồng y nữ tử tựu mặt lộ vẻ cười xấu xa, nói, Hách Liên Lâm Tô, đã hóa cảnh thần ý thảo ta cũng nhìn thấy, vậy liền không thể để cho ngươi độc hưởng. Chu Lâm, ta khuyên ngươi đừng đánh hóa cảnh thần ý thảo chủ ý. Cái này đối ngươi không có cái gì chỗ tốt, nghe được hồng y nữ tử, Hách Liên Lâm Tô gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Nói với nàng ra một câu lời cảnh cáo, chỉ là Chu Lâm đối nàng cảnh cáo, không có chút nào để ở trong lòng, lơ đễnh cười nói, nếu như là ta một người ở đây, cảnh cáo của ngươi có thể sẽ có chút dùng, đáng tiếc là, ta lần này lại tới đây, chính là làm đầy đủ chuẩn bị. Chu Lâm lúc nói chuyện, nàng đắc ý dương lên đầu, đưa tay chỉ vào bên người một đám người. Đối với Chu Lâm đám người đến, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, không chút do dự thu lấy hóa cảnh thần ý thảo. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, hóa cảnh thần ý thảo tựu rơi vào trong tay của hắn. Bị hắn trực tiếp lấy đi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Chu Lâm sắc mặt lập tức tối đen, phẫn nộ quát, tiểu tử, lập tức giao ra hóa cảnh thần ý thảo. Nếu không đừng trách ta khách khí với ngươi, đem hóa cảnh thần ý thảo thu lại. Mạc Thanh Vân lúc này mới nhìn thẳng vào Chu Lâm bọn người. Ánh mắt đem bọn hắn quét mắt một phen. Hai vị trụ cảnh, năm vị chuẩn trụ cảnh. Đội hình ngược lại là rất mạnh. Cảm ứng ra Chu Lâm đám người tu vi. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại. Đối bên người Hách Liên Lâm Tô hỏi, ngươi có chắc chắn hay không? Kéo hai người bọn họ nửa khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện. Chỉ Chu Lâm cùng một cái lão giả. Hai người này đều là trụ cảnh sơ kỳ tu vi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hách Liên Lâm Tô đôi mắt đẹp sáng lên. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Mạc Thanh Vân đây là tại nói. Giống như nàng có thể kéo lại Chu Lâm hai người. Mạc Thanh Vân liền có thể nhanh chóng giải quyết những người khác. Mặc dù có một ít độ khó, nhưng là có thể thử một lần. Hách Liên Lâm Tô suy tư một hồi, liền cho Mạc Thanh Vân một đáp án. Nghe được Hách Liên Lâm Tô trả lời, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, ánh mắt hướng Chu Lâm nhìn sang, nói, cho các ngươi một cái cơ hội, từ nơi này rời đi, ta có thể không làm khó dễ các ngươi. Mạc Thanh Vân một phen để Chu Lâm bọn người trợn tròn mắt, dùng bọn hắn một nhóm người này chiến lực, lại để một cái vũ cảnh tu vi người cảnh cáo. Loại sự tình này thật quá bựa rồi. Tiểu tử, ngươi là tại nói đùa sao? Chu Lâm mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân nhếch miệng, nói, Hách Liên Lâm Tô cảnh cáo, ta đều không có để ở trong mắt. Ngươi cảm thấy, bằng ngươi tùy tiện một câu, có thể để chúng ta rút đi sao, Chu Lâm cô nương? Tiểu tử này đoán chừng là sợ choáng váng, mới có thể nói ra như vậy, theo ta thấy. Tiểu tử kia là mạo xưng là Trang Hảo Hán, nghĩ tại Hách Liên Lâm Tô mặt mũi ra vẻ chấn định. Nói không sai, mặc dù hắn trên miệng rất phách lối, nhưng thân thể khẳng định rất thành thật, làm không tốt đã sợ tè ra quần. Chu Lâm sau lưng cả đám, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân chế nhạo lấy. Nhìn thấy Chu Lâm đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng xuống tới, nói, vậy liền không có gì đáng nói. Ngươi kéo hai người bọn họ, ta sẽ mau chóng giải quyết năm người khác. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, mấy cái lắc mình dưới. Mạc Thanh Vân đi vào một người trước mặt, trực tiếp hướng hắn chém xuống một kiếm. Vô thị phòng ngự, không gian giam cầm, không gian áp súc, tuế quang. Mạc Thanh Vân đem cửu nghiêu thần kiếm vung lên, liền chém ra một đạo kiếm mang, cực tốc hướng người kia oanh kích mà đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, người này dọa đến biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ hoảng sợ chi ý. Thật nhanh, kinh hô một tiếng, người kia tự lấy ra binh khí, ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích, đem một thanh nhào đao lấy ra. Người kia chính là hướng về phía trước chém xuống, oanh ra một đạo như sóng biển đao mang, chỉ là để hắn khiếp sợ. Đối mặt hắn đao mang ngăn cản, kiếm mang thế mà trực tiếp xuyên thấu mà qua, kiếm mang xuyên thấu đao mang, liền tới gần trước mặt hắn, trực tiếp vạch phá cổ họng của hắn. Phốc phốc, một đạo huyết quang thoáng hiện, tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, người này đầu tự bị chém xuống, mở to hai mắt khó có thể tin, đầu bị Mạc Thanh Vân chém xuống, người kia nguyên thần tự bối rối chạy ra, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, chỉ là không đợi hắn trốn xa, Mạc Thanh Vân tự hướng hắn nhất kiếm chảm ra, trực tiếp đem hắn nguyên thần đánh tan. Dựa vào cái này, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một vị chuẩn trụ cảnh cường giả bị giết. Nhìn thấy dạng này một màn, bên cạnh Chu Lâm bọn người toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ, trên mặt bọn họ nụ cười cũng ngưng kết lại, biểu lộ nhìn cực kỳ đặc sắc. Cái này nhất định không phải thật sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thuấn sát một người, Chu Lâm có chút khó có thể tiếp nhận. Dưới cái nhìn của nàng, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, căn bản là không có cách có được loại này chiến lực. Nghe được Chu Lâm chấn kinh lời nói, hắn mấy người đồng bạn đều là một mặt biểu tình khiếp sợ. Một màn này tới quá nhanh, bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Thật nhanh, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hách Liên Lâm Tô cũng bị cả kinh không nhỏ, chỉnh người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân nói động thủ tự động thủ, một điểm dây dưa dài dòng đều không có. Càng mấu chốt, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một vị chuẩn trụ cảnh cường giả lại bị thuấn sát. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn đến, nàng thật sự có một điểm không dám tin tưởng. Nhìn xem sững sờ Hách Liên Lâm Tô, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối nàng thúc giục, nói, không muốn thất thần, ngươi đi kéo hai người bọn họ, ta đem cái khác phiền phức giải quyết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, lại hướng một người khác đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Chu Lâm mấy người biểu lộ chấn động, biểu hiện ra một bộ dáng vẻ khẩn trương. Bọn hắn vừa rồi bởi vì lơ là sơ suất, để Mạc Thanh Vân đánh lén thuấn sát một người. Loại này sai lầm không thể tái phạm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chu Lâm khẽ kêu một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân phóng đi, muốn tự mình đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Chu Lâm cử động, Hách Liên Lâm Tô cũng không chần chờ, lập tức hướng Chu Lâm nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, Hách Liên Lâm Tô tự cùng Chu Lâm đứng chung một chỗ, cường thế đem Chu Lâm áp chế xuống. Nhìn thấy Chu Lâm tình cảnh không ổn, vị kia trụ cảnh tu vi lão giả lập tức tiến đến tương trợ Chu Lâm, còn như cái khác bốn cái chuẩn vũ cảnh cường giả thì là cùng một chỗ liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Đến hay lắm, nhìn xem bốn vị chuẩn vũ cảnh cường giả đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, trực tiếp hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Đón lấy bốn vị chuẩn vũ cảnh tu vi cường giả liền cùng Mạc Thanh Vân chiến ở cùng nhau.